Chào mừng các quý vị khán thính giả thân mến của kênh Nghiện Truyện. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì Đình Duy sẽ tiếp tục gửi tới quý vị khán thính giả diễn biến của tập 10 cuốn tiểu thuyết rất hay Hồng Nhan Đa Chuẩn của tác giả Nguyễn Như Phong. Trở lại cảnh cũ, Diệu Linh mở phong bì ra và sững sờ khi thấy 5.000 đô la. Thực ra khi đăng qua ngôi vị hoa hậu, cô đã nhận được nhiều món quà chúc mừng còn lớn hơn cả 5.000 đô la này. Nhưng với một người lần đầu gặp gỡ mà đã tặng một món tiền lớn, Diệu Linh cũng cảm thấy e ngại. Tất nhiên, cô thừa hiểu, với món tiền hậu hĩnh này thì anh ta muốn gì ở mình. Nghĩ vậy, Diệu Linh tự nhủ. Đừng có dại dột nữa, Linh à. Ăn cơm xong, Diệu Linh lên phòng. Đặt phong bì tiền trước mặt, Diệu Linh cầm điện thoại gọi cho Quý. Lúc này Quý đang ngồi với mấy gã đệ tử ở trong một quán karaoke sang trọng. Bên cạnh là những cô tiếp viên ăn mặc hở hang, ngả ngớn. Thấy có tiếng chuông điện thoại, Quý dở ra xem rồi giơ ngón tay lên ra hiệu cho tất cả im lặng. Quý nói thì thào. Hòa hậu gọi cho tao. Chờ cho âm thanh tắt hẳn, trong phòng im phăng phắc thì Quý mới nhẹ nhàng nói. Chào em. Nhìn thấy số máy em gọi tới mà anh thấy hồi hộp quá. Diệu Linh nói. Anh à, việc anh nhờ em giúp cho đội văn nghệ thì em sẽ làm theo hợp đồng. Nhưng trong chiếc túi anh tặng em thấy có tới 5.000 đô la. Đây là số tiền quá lớn, em không dám nhận. Sáng mai em sẽ gửi lại anh. Anh thông cảm. Lẽ ra em phải mang tới anh ngay, nhưng em còn phải về nhà lo cơm nước cho bố mẹ. Quý nói. Trời ạ, có số tiền nhỏ như thế mà sao em lại nỡ từ chối? Em đừng làm thế. Với em thì 5.000, chứ kể cả 500.000 cũng chẳng là gì cả. Anh trân trọng em, và gọi là có một chút quà nhỏ để em giúp cho công ty. Mong em đừng từ chối, và đừng để anh xấu hổ. Nghe giọng nói của Quý, mấy gã đệ tử và mấy cô gái nháy nhau vì đã quá hiểu con người này như thế nào. Rồi Quý nói tiếp. Em đừng băn khoăn gì cả. Em đã giúp cho công ty những gì thì anh sẽ luôn ghi nhớ. Diệu Linh vẫn từ chối. Không, em không thể nhận được món tiền này. Nói xong Linh cúp máy. Quý quay sang nói với mọi người. Cô hoa hậu này có vẻ liêm khiết nhỉ? Một gã đệ tử tên Toàn cũng làm nghề buôn đất nói. Ôi, làm gì có cái thứ hoa hậu liêm khiết, vớ vẩn. Chẳng qua là nó cũng cảnh cao canh bồng với anh một tí, rồi anh xem, là chẳng lăn long lóc. Đến khi nó bám thì anh chạy không thoát được đâu. Yêu đàn bà thì dễ, nhưng thoát khỏi tay họ, khó đấy. Quý cười khì khì, mày cứ làm như tao ngu lắm ấy. Có mà thần kinh mới đi lấy cái thứ hoa hậu nửa đời nửa đoạn ấy về làm vợ. Chơi bời vui vẻ thì được, chứ lấy về làm vợ thì để giúp họ vào thân à? Toàn lại nói, em nói thật với anh nhá, anh muốn tán nó đã khó rồi. Chứ đừng nói rằng lấy nó làm vợ. Quý nhìn gã. Mày thách đố anh à? Toàn cười nhạt. Em cá với anh là sáng mai nó sẽ mang trả tiền anh. Đố anh mon men được đến nó. Quý gật gù. Mày hơi coi thường anh đấy. Đúng là chưa bao giờ anh tán tỉnh một cô hoa hậu á hậu nào. Những người đẹp như các em đây thì tình cảm đơn giản hơn. Đúng không nào các em? Mấy cô gái cười rinh rích. Bọn em luôn nhớ lời. Trông thấy nhau là quý. Trông thấy ví nhau là mừng. Ông anh cứ VLC... là trông em phấn khởi rồi. Quý hỏi, VLC là gì? Toàn giảng giải, ông anh cứ thông minh ở đâu ấy, cậu ấy mà còn không biết. VLC là như thế này, ở nhà thì vợ là chính, đi với gái thì ví là chính, đi họp thì vợ là chính, còn khi karaoke thì vui là chính. Các em đây nhìn ông anh thì đầu tiên phải là ví là chính, ví có đầy thì mới có vui là chính được. Quý cười phá lên, hay. Hay thật, hay đến thế là cùng. Thằng nào nghĩ ra VLC? Giỏi quá. Nhưng rồi gã lại lầm bầm. Nhưng quá, cũng vui là chết đấy. Cả đám cười ồ lên. Quý bảo một cô gái rót ra 2 ly rượu, đưa 1 ly cho Toàn. Bây giờ tao với mày cá độ với nhau. Nếu trong vòng 3 tháng mà tao lôi được con hoa hậu ấy về với tao, thì mày mất gì? Toàn hăng hái. Trong 3 tháng mà ông anh xích được nó, em mất ông anh con xe em đang đi. Thế được chưa? Quý cười nhạt. Con xe của mày, con Camry ấy, mà mày định mang ra cá độ á? Thôi, như thế này nhá. Tao có một căn hộ đang hoàn thiện trên Sibucha. Nếu tao thua, thì cho mày căn hộ ấy. Nếu mày thua, thì 5.000 mét vuông đất của mày ở Láng Hòa Lạc thuộc về anh. Chơi không? Toàn nói. Xong ngay, làm chứng nhá. Quý nói. Cái gì cũng phải chắc ăn. Tình ái lằng nhằng nhưng mà tiền nong thì phải dứt khoát. Cứ làm biên bản đi. Toàn hỏi, làm biên bản thế nào cái thứ cá độ của em và anh? Anh định nếu cãi nhau thì đưa ra tòa. Ai chấp nhận chứ? Em và anh đều là bậc quân tử đại trượng phu, nói lời là không thể sai được. Một gã tên là Phu có bộ mặt rất đau búa đứng dậy. Thôi được rồi, em làm chứng vụ này. Em xin thề nếu người nào không thực hiện lời hứa thì đừng có trách thằng này tàn nhẫn. Quý và Toàn ngoắc tay nhau, cụng ly, rồi ngửa cổ nốc một hơi hết ly rượu. Sáng hôm sau, Diệu Linh mang phong bì tiền đến. Cô lạnh lùng đưa cho một cô nhân viên mà nói. Lát nữa anh Quý đến thì cô đưa cho anh Quý phong bì này giúp tôi. Cô nhân viên nói, phong bì gì hả chị? Cô cứ đưa nguyên phong bì này. Cô gái lắc đầu, chị ơi, nếu là tiền thì em không dám nhận đâu. Diệu Linh rút bút ra ký vào bên ngoài rồi nói với cô gái. Em đưa cho chị một phong bì khác. Cô gái lấy chiếc phong bì to hơn đưa cho Diệu Linh. Diệu Linh bỏ vào, dán mép lại rồi ký bên ngoài như niêm phong. Em cứ đưa nguyên phong bì này ra cho anh Quý. Nói xong Diệu Linh đi luôn. Diệu Linh về công ty Sao Việt và kể lại câu chuyện đó với Mộc Miên. Diệu Linh kể xong Mộc Miên cười. Chị không hiểu gì về tay này, nhưng chị sẽ nhờ người hỏi cho em. Theo chị thì em không nên làm giúp nó hội diễn. Diệu Linh nói, chị yên tâm, em cảnh giác lắm. Em sẽ giúp hết hội diễn này thôi. Hai người đang nói chuyện thì điện thoại của Quý gọi tới. Giọng Quý có vẻ hờn dỗi. Diệu Linh ạ, nếu em không đồng ý thì em cứ mang đốt số tiền ấy đi. Sao em nỡ làm nhục anh? Em đưa cho nhân viên của anh như thế. Bây giờ cả công ty anh ngầm lên chuyện anh mang tiền cho em và bị em trả lại. Em thử nghĩ xem, anh còn mặt mũi nào nhìn thiên hạ nữa? Diệu Linh nói, tiền của anh thì sao em dám đốt? Em mà trả anh thì anh không nhận, nên em phải đưa cho cô lễ tân. Anh thông cảm nếu điều đó làm cho anh phiền lòng, thì em thành thực xin lỗi. Quý nói, buồn quá đi mất. Đội văn nghệ đang chờ em để tập đấy. Diệu Linh nói, em đã hẹn chị đội trưởng rồi. Hôm nay em đến hơi muộn, mọi người cứ tập trước, lát em tới. Khoảng 10 giờ, Diệu Linh tới như đã hẹn. Quý ra đón Diệu Linh với vẻ mặt thẫn thờ và rõ ràng là không vui. Quý đưa Linh lên phòng tập, tự tay mang nước cam cho cô và nói, em cứ chỉ đạo mọi người tập luyện nhé, anh phải xuống họp. Trưa nay nếu em không có chương trình gì thì anh xin được mời em ăn cơm ở đây, công ty anh có phòng ăn. Diệu Linh ngần ngừ một lát rồi nói, cảm ơn anh, trưa nay em phải về nhà. Quý thở dài, mời em một bữa cơm với anh em nhân viên ở đây mà thấy khó khăn quá, thôi tùy em. Thái độ của Quý làm cho Diệu Linh cảm thấy áy náy, tuy nhiên cô vẫn tự nhủ mình rằng không thể dễ dàng theo lời anh ta được. Diệu Linh vừa chỉ huy tập luyện xong, đang xách túi đi về thì một nhân viên lễ tân chạy theo, lễ phép nói, thưa chị, anh Quý bảo em đưa chị về. Diệu Linh nói, không, tôi đi xe máy của tôi. Anh chàng kia mặt mũi non trẻ nói, chị à, chị thương em, chị mà không chịu để em đưa về thì em khổ với anh Quý đấy ạ. Em lái xe đưa chị về, rồi 1:30 chiều thì em lại đón chị đến đây, đến chiều thì chị tự đi xe máy về ạ. Anh Quý nói rằng hôm nay trời nắng quá, chị đi về đường xa, từ đây về nhà chị cũng 6-7 km chứ có phải là gần đâu. Chị mà ốm ra đấy thì ai dàn dựng tiếp mục cho đội văn nghệ em? Em xin chị. Nghe anh ta nói như vậy, Diệu Linh cảm thấy khó từ chối, cô cầm túi đi ra. Nhưng đi được vài bước, cô quay sang hỏi anh lái xe. Anh Quý có đi cùng không? Anh chàng lái xe nói, dạ thưa chị không ạ, trưa nay anh Quý tiếp khách ăn cơm ở tại công ty. Anh ta đưa Diệu Linh ra chỗ đỗ xe, khác với chiếc xe hôm trước, lần này là một chiếc xe Lexus. Anh chàng lái xe cẩn thận mở cửa cho Diệu Linh vào xe, rồi cũng lái xe đi rất cẩn thận. Diệu Linh hỏi, em lái xe cho anh Quý được bao lâu rồi? Anh chàng lái xe trả lời, dạ thưa chị, em lái xe cho anh Quý được hơn 2 năm rồi, em là em họ xa của anh Quý. Diệu Linh nói, xem ra tuổi của em cũng không kém chị bao nhiêu đâu, năm nay em bao nhiêu tuổi? Anh chàng lái xe trả lời, năm nay em 23 tuổi. Diệu Linh bật cười, thế thì chúng mình bằng tuổi nhau, thôi đừng gọi chị Dương em nữa, bạn tên là gì? Anh chàng lái xe trả lời, em tên là Tuấn chị ạ. Diệu Linh nói, Tuấn có gia đình chưa? Dạ, em chưa có. Tí tuổi thế này thì gia đình gì ạ? Mà em làm thế này lương bổng có được bao nhiêu đâu mà đã lo lấy vợ. Nhà ở thì còn phải đi thuê. Nhìn chung còn khó khăn lắm chị ạ. Diệu Linh hỏi, sao là em họ anh Quý? Đây là công ty bất động sản, xây bao nhiêu chung cư mà lại không có được căn nhà cho em? Tuấn liếc nhìn qua gương rồi nói, không chị ạ, anh Quý cũng sẽ sắp xếp nhà chung cư cho em. Nhưng em thì anh ấy có thương mấy, cũng chỉ cho được một căn 60m² mà thôi. Thế là tốt lắm rồi. Mà nói thật với chị, ở công ty này có bao nhiêu người anh Quý phải cưu mang, chứ đâu phải là mình em. Mang tiếng là công ty lớn, giàu có như thế, anh ấy đi xe sang như thế, nhưng phải giúp đỡ nhiều người lắm. Có những người anh ấy giúp đỡ, lại có những người là do ở trên giáng xuống, yêu cầu phải giúp đỡ người này người khác. Em nói để chị biết, riêng tiền từ thiện 1 năm là chúng em phải tiêu hết khoảng 5 tỷ ấy. Diệu Linh giật mình. Trời, sao từ thiện lắm thế? Tuấn mỉm cười tinh quái. Chị mới quen anh Quý nên chưa biết đấy. Anh Quý là người sùng đạo Phật, chăm làm từ thiện lắm. Nói thật với chị, em mới làm ở đây được 2 năm, nhưng mà em cũng lo. Diệu Linh hỏi, lo gì? Dạ, em lo rằng anh cứ tốt với mọi người quá thế này, đến lúc làm ăn khó khăn thì không kéo lại chúc vạ vào thân. Diệu Linh bật cười, sao bạn cứ lo xa cho sếp thế? Đồng tiền bát gạo của anh ấy thì anh ấy phải tự biết chứ. Sau đó Tuấn ca ngợi Quý hết lời. Diệu Linh bắt đầu thấy khó chịu. Tôi nghe anh nói về những đức tính tốt đẹp của anh Quý mà có cảm giác rằng các anh đang nhìn anh Quý như bậc á thánh vậy. Cảm thấy mình nói hơi quá, Tuấn nói vớt vát. À, tất nhiên là anh ấy không phải cái gì cũng tốt, nhưng mà em thấy người như thế là quý lắm rồi. Ông Tường từ trong nhà đi ra, nhìn thấy có ô tô đưa Diệu Linh về thì rất ngạc nhiên. Diệu Linh vừa vào thì ông hỏi luôn với vẻ khó chịu. Còn lại đi xe của ai đấy? Có đại gia mới à? Diệu Linh lắc đầu. Không, con đang dàn dựng mấy tiết mục cho một công ty bất động sản. Họ cho xe đưa về, chiều lại đón để đi cho khỏi nắng. Ông Tường nhìn chiếc xe quay đi với ánh mắt không vui. Còn nhờ vả ít thôi. Diệu Linh cúi đầu nói nhỏ. Dạ vâng, con nhớ ạ. Ăn cơm xong, Diệu Linh tranh thủ nghỉ một lát. Đúng 1:15, có tiếng còi xe ngoài cửa. Diệu Linh nhanh nhẹn ra xe. Thấy Diệu Linh, Tuấn hỏi. Chị có nghỉ trưa được chút nào không? Có, ăn cơm xong chị có nằm nghỉ một chút. Tuấn nói. Trưa nay anh Quý tiếp khách và uống hơi quá chén, nên chắc giờ này còn chưa tỉnh được. Diệu Linh hỏi. Anh ấy hay uống rượu lắm à? Tuấn lắc đầu. Không, ít lắm ạ. Hôm nào có khách quan trọng thì anh ấy mới uống. Anh ấy ăn cơm ở công ty thôi. Trông giàu có thế, tiền tiêu không hết, nhưng lại hay ăn chay. Nước thì chỉ uống nước vối. Cách nói của Tuấn làm Diệu Linh thấy tò mò. Cô thốt lên. Lạ nhỉ, một vị đại gia giàu có như thế mà lại sống như đi tu. Thế vợ con anh Quý thế nào? Tuấn thở dài. Ôi, chị ơi, nói đến vợ anh Quý thì khổ lắm. Ngày trước anh ấy đã lấy vợ. Khi cơ hàn thì không sao, nhưng khi anh ấy ăn nên làm ra, vợ có tiền thì lại hư hỏng. Anh ấy mất gần 1/3 cơ nghiệp với bà ấy đấy. Bây giờ anh ấy sợ đàn bà lắm. Nghe câu nói của Tuấn, Diệu Linh cảm thấy nghi ngờ. Thế à, tôi chẳng tin. Tuấn nói, 2 năm nay đi với anh ấy, em có bao giờ thấy anh ấy gái gú gì đâu. Chiều hôm đó, sau buổi tập luyện, Quý lại cho xe đưa Diệu Linh về tận nhà, và sáng hôm sau, mọi việc lại diễn ra tương tự. Khoảng 3 giờ chiều, Quý đến chỗ tập luyện và nói với Diệu Linh. Diệu Linh, ra nhờ một chút. Diệu Linh đi ra ngoài cùng với Quý. Quý nói, em có thể đi cùng anh thăm một khu chung cư mới không? Diệu Linh hỏi, có xa đây không ạ? Quý nói, không xa đâu, em cũng nên đi thăm cho biết. Không có lý do gì để từ chối, cô gật đầu đồng ý. Khi ra xe, Quý ngồi ghế trước, Diệu Linh ngồi ghế sau. Ở trong xe, Quý có điện thoại liên tục và hầu như không nói chuyện gì với Diệu Linh. Diệu Linh để ý thấy có một cuộc điện thoại, không biết đầu dây bên kia nói gì, mà Quý nói với vẻ khó chịu. Tôi đã nói với canh rồi, xây nhà cho bà mẹ Việt Nam anh hùng thì làm ăn cho tử tế. Mặc dù mình không nhiều tiền, nhưng có phải là thiếu đâu. Đã làm thì phải làm cho đàng hoàng. Ai lại làm nhà cho bà mẹ Việt Nam anh hùng có 3 người con hy sinh bán cắp cả xi măng? Thử hỏi canh là cái loại người gì? Tôi yêu cầu phá toàn bộ ngôi nhà đó đi, xây lại cẩn thận cho tôi. Đích thân tôi sẽ đi kiểm tra. Tôi mà phát hiện ra bớt xén của tôi ở đấy 1 cân xi măng nào thì canh đừng có trách. Nghe cách nói cương quyết của Quý, Diệu Linh cũng cảm thấy trân trọng anh ta hơn. Diệu Linh hỏi, sao xây nhà cho bà mẹ Việt Nam anh hùng nào mà dám xây ẩu thế anh? Quý trả lời, ôi khổ lắm, mình lo làm công tác an sinh xã hội để nỡ đam nghĩa tử tế bao nhiêu, thì quân lính ở dưới nó cầu thả bấy nhiêu. Em bảo mình nhận phụng dưỡng năm bà mẹ Việt Nam anh hùng, xây cho các bà, các mẹ nhà ở, có 50 triệu mỗi căn thôi. Ấy thế mà chúng nó còn ăn bớt ăn sáng. Người ta xây nhà tỷ lệ 7 cát một xi, chúng nó đi xây với tỷ lệ 10 cát một xi măng, tường cứ bở bùng bục ra. Anh vừa cho kỷ luật cả giám đốc, cả phó giám đốc công ty ấy rồi. Quý đưa Linh đến khu chung cư khá đẹp và đang được hoàn thiện. Trông thấy Quý, công nhân ở đấy chạy giạt ra, không ai dám đón tiếp. Diệu Linh hỏi, tại sao công nhân trông thấy anh lại chạy đi thế? Quý bật cười, anh nóng tính, thấy gì trướng tay gai mắt là quát nên họ tránh anh. Có 2 người đon đả ra đón Quý. Quý giới thiệu với Diệu Linh, đây là anh Sương. Quý chỉ vào người thấp bé nhất, là giám đốc công ty đang phụ trách xây dựng khu chung cư này đấy. Quý chỉ sang người cao lớn hơn đứng bên cạnh Sương, nói, đây là anh Phụng. Phó tổng giám đốc đang thay anh phụ trách ở đây. Quý nói với 2 người kia. Giới thiệu với 2 chú, đây là Hoa hậu Vũ Thị Diệu Linh. Chắc các chú mới chỉ được nhìn trên TV thôi. Sương nhanh nhẩu, em chào chị ạ. Bây giờ mới được nhìn thấy chị bên ngoài. Chị đẹp hơn trên TV nhiều quá. Diệu Linh nói, các anh đừng nói như thế. Chuyện em được Hoa hậu đã cách đây mấy năm rồi. Sương nói, không, em nói thật là bây giờ trông chị còn mặn mà hơn xưa. Trên TV họ hóa trang thế nào ấy, em thấy không thật. Quý xua tay, gớm, chỉ khéo nịnh phụ nữ thôi. Thấy họ gọi chị xưng em, Diệu Linh thấy ngại. Em còn ít tuổi, các anh đừng gọi chị xưng em như thế. Phụng nói, cũng biết chắc chắn là chị ít tuổi hơn, nhưng chị đang đi với sếp em, chúng em đâu dám vô lễ như thế. Trong lúc đi tham quan khu chung cư, Diệu Linh được Quý giới thiệu rất ân cần. Lên đến một căn hộ ở tầng 9, Quý nói với Phụng và Sương. Hai thằng chúng mày ra ngoài, anh có câu chuyện này muốn nói với Diệu Linh. Đứng giữa căn phòng, Quý nói. Diệu Linh à, có điều này anh nói ra, mong em đừng từ chối. Anh muốn tặng em căn hộ này. Diệu Linh giật mình, sao anh tặng em món quà lớn thế? Quý nói, anh trân trọng em, quý em, thì anh muốn tặng em một căn hộ làm kỷ niệm. Anh không có ý nghĩ gì khác. Không. Diệu Linh ngần ngừ, em không dám nhận đâu. Quý khẽ thở dài. Thôi tùy em. Quý quay ra nói với Phụng và Sương. Hai chú cho anh hoàn thiện căn hộ này thật sớm và mời thiết kế nội thất đến thiết kế lại căn hộ này cho anh. Anh muốn căn hộ này thiết kế sao cho xứng đáng với một người đã từng được vương miện hoa hậu. Diệu Linh đang định nói thì Quý đã giơ tay lên và nói. Em cứ để anh lo mọi việc. Diệu Linh ngạc nhiên nhìn Quý. Anh đừng làm thế, em không nhận căn hộ này đâu. Quý nói. Em không nhận cũng được. Nhưng em đã bước chân vào căn phòng này thì anh vẫn sẽ làm. Nếu em không đến ở, thì anh sẽ gắn biển ở ngoài rằng căn hộ này đã được Hoa hậu Vũ Thị Diệu Linh tới tham quan. Thôi, ta đi về đi. Đêm ấy Diệu Linh không ngủ được. Cô tự hỏi, không biết anh chàng Quý này là người thế nào và tại sao lại rộng rãi với mình như thế. Ít hôm sau, hội diễn văn nghệ được tổ chức. Các tiết mục của công ty Quý đều được giải thưởng, trong đó có hai tiết mục được huy chương vàng. Quý sung sướng ra mặt. Anh ta tổ chức một bữa cơm ngay tại nhà ăn của công ty. Quý phát biểu. Hôm nay, thay mặt cán bộ nhân viên công ty, anh xin cảm ơn Hoa hậu Diệu Linh đã giúp công ty giàn dựng các tiết mục văn nghệ vô cùng đặc sắc. Huy chương vàng có khi còn là thấp, nếu mà có huy chương kim cương thì cũng xứng đáng. Diệu Linh bật cười. Em thấy huy chương vàng là có khi đã được người ta chiếu cố rồi. Thật ra mình được huy chương vàng là do dòng nhà dân tộc được ưu tiên. Nếu sòng phẳng ra thì cũng không đạt được đến thế đâu. Cô đội trưởng đội văn nghệ nói. Chị Diệu Linh cứ khiêm tốn quá. Chúng em học ở nhạc viện thật, nhưng qua cách chị dàn dựng, chỉ đạo mới thấy đúng là con nhà nòi có khác. Một anh chàng khác đế vào. Có phải bỗng dưng được hoa hậu đâu. Đẹp đã đành, còn phải thông minh xuất chúng lắm thì mới được hoa hậu chứ. Sau bữa cơm, Quý mời Diệu Linh về phòng. Lần này có cả Lê Minh Thủy, phó giám đốc đi cùng. Cô ta đưa cho Diệu Linh một phong bì dày và nói. Đây là tiền bồi dưỡng cho em của công ty theo hợp đồng. Rồi đưa thêm một phong bì mỏng hơn. Còn đây là công ty tặng thêm em. Vì đã giúp công ty mở mày mở mặt với thiên hạ. Bấy lâu nay, người ta cứ nghĩ rằng mấy ông xây dựng biết gì về văn nghệ đâu. Diệu Linh vui vẻ nhận số tiền ấy và nói. Cảm ơn anh Quý. Cảm ơn chị. Bây giờ công việc của tôi và công ty đã xong. Tôi xin phép về. Quý nói với vẻ lạnh lùng. Vâng, cảm ơn Diệu Linh. Hy vọng rằng em sẽ còn trở lại đây giúp bọn anh. Về nhà, mở phong bì ra. Diệu Linh vô cùng ngạc nhiên khi thấy một phong bì là tiền Việt đúng như hợp đồng đã ký. Một phong bì lại toàn đô la. Diệu Linh thở dài, không biết nên nghĩ thế nào. Cô bỏ tất cả vào ngăn kéo. Chiều hôm ấy, Quý lại gọi điện thoại cho Diệu Linh. Diệu Linh à, tối nay anh muốn được mời em đi ăn cơm. Anh có mời mấy anh ở thành phố và bộ xây dựng. Tối nay anh muốn em đi cùng anh. Diệu Linh thoái thác. Xin lỗi anh, tối nay nhà em có việc bận. Quý nói, việc này là anh nhờ em, chứ không có ý gì khác. Mong em đừng từ chối. Đúng 6:30, anh sẽ cho xe đến đón em. Nói xong, Quý ngắt máy luôn. Đúng 6:30, chiếc xe hôm trước do Tuấn lái đến chờ Linh ở cửa. Linh ăn mặc giản dị, đeo một chuỗi hạt trai rẻ tiền. Tuấn đưa Diệu Linh đến một nhà hàng sang trọng ở Hà Nội. Khi Diệu Linh đến đã thấy có 5 người. Xem cách họ nói năng thì đó là những người có chức sắc. Có 2 người đưa vợ đi cùng. Quý đưa Diệu Linh vào giới thiệu. Em xin giới thiệu với các anh, các chị. Đây là Hoa hậu Vũ Thị Diệu Linh. Người vừa giúp công ty chúng em giành được mấy huy chương vàng trong hội diễn văn nghệ toàn quốc vừa rồi. Em cũng có ý mời Diệu Linh về làm phó tổng giám đốc, phụ trách đối ngoại cho em. Diệu Linh sững người. Cô chưa bao giờ nghe Quý nói điều này. Nhưng vì có đông người không tiện nói gì, cô chỉ mỉm cười chào mọi người. Một ông nói. Nếu được người đẹp về làm phó tổng giám đốc phụ trách đối ngoại thì còn gì bằng nữa. Bữa cơm diễn ra rất vui vẻ. Các bà vợ xoắn lấy hỏi Diệu Linh về đồ trang sức, về mỹ phẩm. Một bà nhìn chuỗi hạt ngọc trai của Diệu Linh và ngạc nhiên nói. Xin lỗi em, chị hỏi em câu này hơi khiếm nhã. Em đeo chuỗi hạt ngọc trai này lâu chưa? Diệu Linh trả lời. Em đeo gần 2 năm rồi. Bà ta lắc đầu. Người đẹp như em, sao lại đeo cái chuỗi hạt trai như thế này? Trông như đồ nhựa. Bà ta cao giọng nói với Quý. Này, anh Quý, anh mời một người đẹp về làm việc mà không nhìn thấy cô đang đeo chuỗi hạt trai như thế này à? Quý gãi đầu. Thưa chị, nói thật với chị là em không biết gì về đồ trang sức. Diệu Linh đỏ mặt. Em thấy chuỗi hạt này đẹp, em thích lắm. Ai cũng khen đẹp đấy. Bà ta nói. Thôi em, không ai đeo cái chuỗi hạt như thế này, người ta cười cho. Thà em không đeo còn hơn. Bà nói tiếp như ra lệnh. Ăn xong, anh Quý đưa tôi và Diệu Linh đến cửa hàng bán đồ trang sức. Cửa hàng gì ấy nhỉ? Tôi không nhớ tên, nhưng ở gần phố Phù Đồng Thiên Vương ấy. Một bà khác nói xen vào. À, Diamond Plaza, siêu thị kim cương. Diệu Linh vội vàng ngăn lại. Dạ, em cảm ơn chị, em đeo tên này là được lắm rồi. Quý nói. Thôi em, bà chị đã ra thánh chỉ như thế rồi. Em mà không chấp hành thì anh khổ đấy. Một ông góp lời vào. Diệu Linh, chưa nhỏ ấy mà. Người đẹp thì đồ trang sức cũng phải xứng đáng. Người ta gọi là y phục xứng kỷ đức. Ai lại đeo cái đồ như hàng Mỹ kia ấy? Không được. Chú Quý phải lo việc này. Bà kia lại hỏi. Này, Quý, có đi không? Dạ, em đi. Bà ta nói nửa đùa nửa thật. Chị trong mặt chú có vẻ không muốn đưa nó đi đúng không? Thôi bây giờ thế này. Chú cứ đưa chị em tôi đến đây. Chị em tôi vào chọn. Chị em tôi tự sắm cho nhau. Chú cứ ở ngoài xe chờ. Chú khỏi ai nấy nhá. Quý cầm ly rượu lên mà nói. Trời, sao chị lại nghĩ em như thế? Nếu em mà được tặng Diệu Linh thì may mắn cho em rồi. Sao chị lại nghĩ em như vậy? Trong bữa cơm, mọi người bàn bạc với nhau về chuyện nhà đất. Quý nói với một ông. Thưa anh, chúng em đã chỉnh lên các anh hồ sơ của dự án kia rồi. Thôi thì các anh gión tay làm phúc, giải quyết thủ tục cho chúng em càng sớm càng tốt, để chúng em còn huy động vốn. Bà vợ ông cán bộ đó nhìn chồng rồi nói. Em thấy sao thế nhỉ? Các dự án khác anh giải quyết nhanh như không, mà dự án của chú Quý đây lại lằng nhằng như vậy. Ông kia nói. Thì cũng phải theo thủ tục cho em, anh có khó dễ gì đâu. Chuyện gì giúp được chú Quý đây là anh giúp ngay. Từ xưa đến nay, anh đã bao giờ khó khăn đâu. Thủ tục nó là như vậy. Bà vợ bĩu môi. Thủ tục, vâng. Cái cơ quan của anh thì thủ tục, hành là chính. Anh làm sớm đi, để em còn tính toán. Em muốn góp vào đấy một ít. Quý nói. Bà chị không phải lo, không phải góp vốn. Việc góp vốn của chị là em lo. Em cũng xin thưa với các anh ở đây. Mỗi dự án này, em xin biếu các anh các chị ở đây một sàn. Các anh các chị thích sàn nào cũng được. Một bà hỏi, một sàn là bao nhiêu mét? Quý nói, dạ một sàn của em là 5 căn hộ. Căn nhỏ nhất là 140 m². Một ông nói, thôi thôi thôi, một sàn với hai sàn cái gì? Công định nhúc từng này người chúng tôi vào một sàn. Ngày nào cũng nhìn thấy mặt nhau thì có mặt chán ngấy. Ở tách ra. Quý mỉm cười tinh quái. Vâng, em hiểu. Thế thì thế này, nếu ông anh duyệt cho em là khu chung cư ấy 20 tầng, em xin kính canh ở đây hai sàn. Một ông đứng lên. Thế là xong nhá. Cố gắng tuần tới có được giấy phép để nó huy động vốn. Một bà lại hỏi. Thế chú dành cho các anh các chị ở đây hai sàn, còn cô hoa hậu thì chú để cho cái gì? Quý nói. Dạ em không dám giấu. Cô hậu Diệu Linh đây, công ty có nhà ý tặng hoa hậu một căn hộ ở khu đô thị mới gần Sipucha, nhưng Diệu Linh không chịu nhận. Diệu Linh làm em khó nghĩ với công ty quá. Một bà nói với Diệu Linh, sao em lại từ chối? Một căn hộ thì có gì đâu. Nhưng thế này nhá, để tránh tiếng lằng nhằng, thì chú cứ làm hồ sơ bán cho Diệu Linh với giá đối ngoại. Bán cho người ta 10, thì bán cho Diệu Linh 8 thôi. Quý nhìn Diệu Linh rồi nói, ai lại làm thế hả chị? Bà cao giọng, thằng này làm sao thế? Khôn ngoan để ở đâu ấy? Cứ đứng trước người đẹp là rối tinh rối mù lên. Tao nói như thế không có nghĩa là mày bắt Diệu Linh nộp cả tỷ bạc. Mày làm hồ sơ để Diệu Linh ký tên, chỉ ký thôi, tiền bạc thì mày phải lo. Danh nghĩa là công ty mày bán căn hộ này cho Diệu Linh, tất nhiên là với giá ưu đãi một chút, thế chẳng hơn à? Diệu Linh ngơ ngác, không biết nói gì và có cảm tưởng như đang bị điều khiển tất cả mọi việc. Quý gật gù, vâng, ý của chị hay quá, em sẽ xử lý như thế. Một ông nói thêm, căn này đẹp thì để cho Diệu Linh ở, còn khu mà mấy hôm nữa anh cấp giấy phép cho chú thì cũng phải để cho cô ấy một căn. Khu này xây nhanh cũng phải 4 năm nữa, xây xong, nếu Diệu Linh thích thì ở, không thích thì bán đi. Cũng là có một món tiền, không thì cho thuê, tháng cũng có chục triệu, kiếm vài đồng rau trắng. Đến nước này thì Diệu Linh chỉ còn biết nói. Dạ em xin cảm ơn các anh các chị, các anh các chị lo cho em thế này, em thấy áy náy quá. Một ông nói. Việc gì mà em phải áy náy, thằng Quý này giàu rứt đố đổ vách, lo cho mấy căn hộ có là gì với nó đâu, muội đột gỗ ôi mà. Sau bữa cơm, bà vợ ông thứ trưởng nói. Thôi nha, mọi người về đi. Chú Quý cho xe đưa tôi và Diệu Linh đi shopping một lát. Quý và Tuấn đưa Diệu Linh và bà vợ ông thứ trưởng nọ ra cửa hàng kim cương ở phố Phù Đồng Thiên Vương. nhìn thấy bà vợ ông tứ trưởng, nhân viên ở đó rối rít chào. Em chào chị ạ, hôm nay chị qua thăm cửa hàng chúng em, có hàng mới đây chị ạ. Bà vợ ông thứ trưởng gõ tay lên mặt bền kính, rồi hỏi, phụ trách cửa hàng đâu? Một nhân viên nói, dạ em mời chị ấy ra ngay ạ. Bà nói như ra lệnh, chị đưa hoa hậu đến cửa hàng chọn mấy món đồ. Bà phụ trách cửa hàng ra đây. Lúc này mấy cô nhân viên mới nhìn ra, ôi chị Diệu Linh, hoa hậu Diệu Linh đến. Đám nhân viên chạy ra xem mặt, cô phụ trách cửa hàng chạy ra. Nhìn thấy bà vợ ông thứ trưởng, cô nói, hôm nay cơn gió may mắn nào lại đưa chị đến với chúng em vào giờ này? Bà vợ ông thứ trưởng nói, không, tôi không mang may mắn đến cho cửa hàng đâu. Đây mới là người mang may mắn đến. Cô nhìn xem ai đây. Cô phụ trách cửa hàng nhìn Diệu Linh rồi nói, ôi, hoa hậu Diệu Linh. Cô phụ trách cửa hàng đưa Diệu Linh và bà vợ ông thứ trưởng đi xem các món đồ kim cương. Thấy món đồ nào cũng quá đắt tiền, Diệu Linh không biết chọn thế nào. Cuối cùng cô chỉ sợi dây bạch kim trị giá hơn 1.000 đô. Bà vợ ông thứ trưởng thở dài. Em chọn sợi dây này cũng được rồi, nhưng chị sẽ chọn cho em một món đồ khác. Nói xong bà chỉ một chuỗi hạt kim cương trị giá 20.000 đô, rồi tự tay đeo lên cổ Diệu Linh, rồi đứng lùi ra xa một chút, ngắm nghía và nói. Chuỗi hạt này mới tạm gọi là xứng đáng với em. Bà cao giọng, em ghi vào phiếu, mai gửi đến chị thanh toán nhé. Diệu Linh hốt hoảng, ôi chị ơi, đừng thế, em không dám nhận đâu. Bà ta quay sang lườm Quý. Mày cứ đứng thế à thằng kia? Đàn ông gì như mày? Vô phúc cho người phụ nữ nào lấy vẻ mày. Đưa người đẹp đi mà cứ đứng đực ra từ nãy đến giờ. Thảo nào con vợ mày nó bỏ mày. Đúng là không oan. Người đâu mà đần đến thế không biết. Bà ta mắng Quý sơi sơi. Quý chỉ biết lúng túng. Thôi chị, mắng em ít thôi. Để cho em một chút sĩ diện chứ. Quý cũng chọn một sợi dây cho Diệu Linh. Nhưng cô rất khoát từ chối. Thôi, em lấy sợi dây bạch kim này là được rồi. Bà vợ ông thứ trưởng bảo biết hóa đơn cho bà. Bà vừa định ký vào hóa đơn thì Quý giằng lấy và nói. Ôi, chị à, chị có để cho em nhìn Diệu Linh không? Sao chị lại định ký tay em hóa đơn này? Quý rút thẻ ra, đưa cho cô bán hàng. Em thanh toán cho anh. Bà vợ ông thứ trưởng nói, bây giờ chị mới thấy chú khá hơn một chút rồi đấy. Xe đưa bà vợ ông thứ trưởng về, rồi đưa Diệu Linh về nhà. Quý nói với Diệu Linh, em đừng trách anh. Anh nói thật là với phụ nữ, anh không biết nói những lời. Người ta gọi là lời gì nhỉ? Tuấn quay sang lại nói, à người ta gọi là nói những lời có cánh. Quý nói, anh không biết nói những lời có cánh. Cư xử với phụ nữ thì anh vụng dại lắm. Em đừng để bụng nhé. Diệu Linh vẫn áy náy về món quà quá đắt tiền. Hôm nay, anh thực sự làm em khó xử đấy. Quý nói, không việc gì em phải khó xử. Việc em đến công ty dựng cho đoàn văn nghệ mấy tiết mục, và hôm nay em đi với anh đến gặp các ông bà ấy, đã là một vinh dự lớn cho anh rồi. Diệu Linh hỏi, những người ấy là thế nào mà họ có quyền thế nhỉ? Quý nói, anh tưởng em biết những người này chứ? Họ là cán bộ cao cấp, có trong tay quyền sinh quyền sát. Nói thật với em, cái loại doanh nghiệp như của bọn anh, làm ăn bây giờ mà không có quan hệ tốt là chết. Lúc này anh nói như thế, thực ra là anh nghĩ từ lâu rồi. Anh rất muốn mời em về làm phó tổng giám đốc phụ trách đối ngoại. Em cứ nghĩ đi, vài ba hôm nữa thì cho anh biết ý kiến. Diệu Linh về nhà và ngay lập tức tháo chuỗi hạt kim cương vừa được Quý mua tặng, cất vào tủ và đeo chuỗi ngọc trai của mình vào. Sở dĩ cô làm như vậy là không muốn để bố mẹ nhìn thấy. Từ sau khi xảy ra chuyện của cô và Quang, bố mẹ của Diệu Linh rất cảnh giác. Bất cứ thứ gì cô đeo trên người mà thấy khác lạ thì ông bà đều truy hỏi nguồn gốc. Nhưng đến đêm, khi chỉ còn một mình, cô lại lấy chuỗi hạt kim cương ra, ướm lên cổ mình và bỗng dưng cảm thấy chúng có một sức mạnh khó cưỡng. Sáng hôm sau, Diệu Linh lại đeo chuỗi hạt ấy đến công ty. Mộc Miên hình như bị hút vào chuỗi hạt và nói, em mới mua chuỗi hạt này đấy à? Diệu Linh cúi đầu ngượng ngập, dạ vâng ạ. Mộc Miên nhìn chuỗi hạt rồi nói, đẹp quá, cho chị xem một tí được không? Diệu Linh tháo chuỗi hạt ra cho Miên xem. Mộc Miên ngắm nghía một lúc rồi nói, nếu chị đoán không nhầm thì chuỗi hạt này em mới mua ở siêu thị Kim Cương Diamond Plaza và có giá chắc không dưới 20.000. Diệu Linh tròn mắt nhìn Mộc Miên. Sao chị nói chính xác thế? Mộc Miên bật cười, có gì đâu, chị vừa thấy họ quảng cáo hàng mới về trên mạng cách đây mấy hôm. Mộc Miên đeo lại chuỗi hạt cho Diệu Linh và nói, em đeo chuỗi hạt này đẹp lắm, nhưng chắc không phải là em mua, là anh chàng nào đó xin mời em mua tặng chứ gì. Diệu Linh gật đầu. Vâng ạ. Mộc Miên nói luôn, chị rất xin lỗi em, vì chị hơi tò mò, nhưng chị tin là chuỗi hạt này là của tay Quý bất động sản mua tặng em. Diệu Linh bật cười, đúng là không có gì qua mắt chị được. Mộc Miên nói, em ơi, Chị chỉ là á hộ hai thôi, mà đã nhận được không biết bao nhiêu lời mời chào gạ gẫm và bao nhiêu người trả giá. Với em, một chuỗi hạt kim cương này chẳng là gì đâu. Diệu Linh kể lại cho Mộc Miên nghe câu chuyện về bữa ăn hôm trước, việc đi mua kim cương ra sao. Mộc Miên nghe xong rồi nói, em thấy đấy, sở dĩ Tây Quý giàu được là vì anh ta có quan hệ, mà muốn có quan hệ thì phải có tiền tệ. Bây giờ là thời buổi làm ăn kinh tế mà, đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn. Chuyện tình cảm của em và anh Quý như thế nào thì chị không biết, nhưng cũng có thể là anh ta thích em đấy. Diệu Linh lắc đầu, yêu thì chưa biết, nhưng mà thích thì có. Mộc Miên cười, thích thì rõ rồi. Ai mà chẳng thích một người đẹp như em. Chuyện yêu đương của em chị không có ý kiến gì, nhưng em ạ, theo chị thì cũng phải thận trọng. Chị sợ các đại gia bây giờ lắm, không khéo là mình thành đồ chơi cho họ đấy. Diệu Linh gật đầu, chị yên tâm, đời em đã bị một lần, giờ em như con chim thấy cây cong sợ làn tên bắn rồi. Câu chuyện với Mộc Miên ám ảnh Diệu Linh suốt ngày hôm đó. Chiều hôm đó Quý gọi cho Diệu Linh, tối nay em đã có chương trình gì chưa? Diệu Linh trả lời, em không có chương trình gì tối nay, em phải về nhà ăn cơm với bố mẹ. Ừ, nếu em phải về ăn cơm với bố mẹ thì thôi, sáng mai anh sẽ cho xe đón em đến công ty, anh có chút công việc muốn bàn với em. Khoảng 7 giờ sáng hôm sau, Tuấn lái xe đến đón Diệu Linh. Ông Tường ra cửa nhìn con gái lên xe với ánh mắt không vui vẻ. Liếc qua cửa kính, Diệu Linh thấy mẹ đứng từ trên gác nhìn xuống và thở dài ngao ngán. Tuấn không đưa Diệu Linh đến thẳng công ty mà đến một nhà hàng. Tuấn nói, anh Quý đang chờ chị ở đây để ăn sáng. Diệu Linh nói, thế mà không nói trước, chị lại ăn ở nhà rồi. Thế ạ, anh Quý ăn sáng ở đây quanh năm, chẳng hiểu sao anh ấy lại nghiện bánh cuốn và phở ở đây. Hôm nay ăn phở thì ngày mai ăn bánh cuốn, hầu như anh ấy không ăn ở đâu khác. Quý thấy Diệu Linh đến thì buồn vã ra đón rồi tự tay kéo ghế cho cô ngồi. Diệu Linh nói, em ăn sáng rồi, anh cứ gọi đồ ăn đi. Quý ngạc nhiên hỏi, sao em ăn sớm thế? Em dậy rất sớm và ăn sáng ở nhà, ít khi em ăn hàng lắm. Em thường ăn gì? Thường thì em uống một cốc sữa nhỏ hoặc nước hoa quả và mấy chiếc bánh quy mặn, thế thôi ạ. Ăn thế thì ít quá. Các người đẹp bây giờ ăn uống kiêng khem quá mức, cứ để giữ eo giữ form, nhưng rồi đến lúc suy dinh dưỡng thì không biết ốm đau thế nào đâu. Diệu Linh hỏi Quý, sao anh lại nói với mọi người là em làm phó tổng giám đốc phụ trách đối ngoại cho anh? Quý mỉm cười, chuyện đấy thì cũng phải nói với họ như thế để em có một danh phận ở chỗ anh chứ. Diệu Linh hơi sẵn giọng, em chẳng cần cái thứ danh phận hở ấy. Thế hôm nay anh mời em đến có việc gì không? Quý trả lời, nghe chữ có việc gì không, thấy lạnh lùng xa cách quá. Em uống gì nhé? Diệu Linh trả lời, gọi cho em một ly sữa đậu nành không đường. Quý nói với Diệu Linh, anh muốn mời em về làm phó tổng giám đốc phụ trách kinh doanh cho anh. Diệu Linh lắc đầu, không, việc này thì không được. Em biết gì về kinh doanh đâu mà làm phó tổng giám đốc. Quý nói, em không phải lo, việc ấy đã có người khác lo. Anh muốn trong các giao dịch về nhà đất, có em đứng ra làm người đại diện cho anh, thay mặt anh. Cái danh của em lớn lắm, hơn nữa em là người có khả năng thuyết phục mọi người. Em giúp anh việc này nhé. Diệu Linh vẫn từ chối, không được, em không làm được việc ấy, anh chọn người khác đi. Quý nài nỉ, em cứ suy nghĩ đi, em sẽ dự vài cuộc họp ở tổng công ty, rồi có quyết định sau cũng được. Diệu Linh thấy cũng có lý, cô liền đồng ý. Quý nói, theo anh biết thì em chưa có ô tô đúng không? Diệu Linh bật cười, vâng, trước đi học thì em đi xe đạp, mà sau này bố mẹ em mới mua xe máy, còn ô tô thì em không có, và em cũng không biết lái. Quý nói, nếu em không chê, thì từ giờ phút này chiếc xe vẫn đón em đi mấy hôm nay sẽ là của em. Diệu Linh lắc đầu, không, em không nhận đâu, em cũng có biết lái đâu. Quý nói, anh sẽ bảo chú Tuấn dạy em, đừng ngại. Bây giờ nói rằng anh tặng em chiếc xe, thì chắc chắn là không nhận rồi. Anh có nhiều ô tô, chiếc xe này gần như là xoàng nhất của anh, thế nên em cứ giữ lấy và sử dụng. Anh sẽ bảo Tuấn dạy em lái cho thật tốt. Nói đến tập lái ô tô là Diệu Linh thích ngay, vì cô đã ao ước từ lâu là sẽ biết lái ô tô. Quý ăn xong, Tuấn chạy vào thanh toán. Quý nói, từ hôm nay em dạy chị Diệu Linh lái xe, dạy thật cẩn thận, đừng có ẩu. Tuấn nói, dạ vâng ạ. Quý cao giọng, em phải biết là nghề lái xe là nghề không có cơ hội sửa chữa sai lầm. Lái ẩu, va quyệt vào người ta, nhẹ thì phải đền tiền, nặng thì có khi thiệt thân hoặc vào tù ra tội. Muốn lái được xe, phải học hành thật tử tế. Anh sợ cách dạy lái xe ở trong trường lắm. Quý quay sang Linh, thằng Tuấn lái xe rất giỏi, học lái xe có bài bản. Nó đi với anh mấy năm nên anh biết rất rõ, anh rất tin nó, từ hôm nay nó sẽ dạy em. Quý lại nói với Tuấn, anh giao cho mày trong vòng 15 ngày, chị Diệu Linh phải lái được ô tô và có bằng lái. Tuấn nhăn mặt, anh ơi, 15 ngày thì làm sao có bằng lái được? Quý cười nhạt. Nếu mày thấy khó quá thì để tao lo. Còn 2 tuần nữa để lấy một cái bằng lái, để dạy một người lái mà Thạo. Mày thấy khó à? Tuấn không dám cãi. Dạ vâng, em sẽ lo ngay. Tuấn đưa Diệu Linh về công ty rồi nói. Trình ở đây chờ em một chút nhé, nửa tiếng nữa em sẽ quay lại. Tuấn phóng xe đi. Nửa tiếng sau, Tuấn quay lại và đưa cho Diệu Linh một bộ hồ sơ thi bằng lái ô tô. Tuấn gọi một nhân viên đến chụp ảnh thẻ cho Diệu Linh. Mọi thủ tục giấy tờ được hoàn thành rất nhanh với con dấu xác nhận của công ty Quý. Chỉ mất hơn 1 giờ đồng hồ, mọi việc xong xuôi. Tuấn gọi một cô nhân viên đến và nói. Em mang bộ hồ sơ này tới trung tâm đào tạo lái xe, gặp anh Mỹ nhé. Bà anh ấy là trường hợp này phải ưu tiên đặc biệt. Phí tổn thì không lo. Phải làm sao 10 ngày nữa là chị Diệu Linh được đi thi lấy bằng. Tuấn nói như ra lệnh. Cô nhân viên chỉ việc vâng dạ rồi mang phong bì hồ sơ đi. Tuấn quay sang nói với Diệu Linh. Bây giờ em đưa chị đi tập lái. Tuấn đưa Diệu Linh đến tập lái ở một bãi tập lái trên đường Láng Hòa Lạc. Khi Tuấn và Linh đến thì đã có 6-7 chiếc xe đang tập lái ở đó. Tuấn ra nói với chủ bãi. Hôm nay tôi thuê cả cái bãi này. À không, thuê 3 ngày liền. Ông không được cho xe nào vào đây. Chủ bãi chắc là đã quá quen với cách này của Tuấn, nên chỉ vâng một câu rõ to, rồi ra nói với các xe đang tập. Khi các xe kia đã về hết rồi, Tuấn bắt đầu dạy Diệu Linh lái xe. Tuấn chỉ bảo cho cô rất cặn kẽ, đầu tiên phải đi thật chậm. Diệu Linh nói với Tuấn, đi chậm thì có gì khó. Tuấn bật cười, chị ơi, chị không biết đấy, đi chậm rất khó, đường vắng thì mới đi nhanh được. Chị xem đường phố bây giờ đấy, lúc nào cũng chật như nêm, chị không cẩn thận là húc vào đuôi xe người ta ngay, thế nên đi chậm khó hơn đi nhanh nhiều. Tuấn dạy Diệu Linh đi chậm, giờ thậm chí là chậm đến mức mà cô có cảm tưởng như bò từng cm trên đường. Khi Diệu Linh đã chạy được đều đều, Tuấn nhảy xuống xe đi bộ. Tuấn nói, chị cứ lái chậm chậm sau lưng em. Diệu Linh học lái xe rất nhanh, chỉ mất nửa ngày là đã có thể lái xe, lôi xe vào chuồng. Chiều về, Tuấn nói, chị đúng là có khiếu lái ô tô, em chưa thấy ai học lái xe nhanh như chị. Diệu Linh về đến công ty thì Quý đã đứng đón sẵn, nở nụ cười tươi rói. Hôm nay em học lái xe thế nào? Có khó lắm không? Diệu Linh nói, khó anh ạ. Quý nhìn Tuấn như dò hỏi. Tuấn vội vàng nói, thưa anh quả là có con mắt tinh đời. Chị Linh chỉ cần 3 ngày nữa là đi thi lấy bằng được. Em không nghĩ rằng mới có 2-3 giờ đồng hồ ở trên bãi xe mà chị đã lái Thạo như thế. Diệu Linh nói với Tuấn, này, đừng có mà nói phét nhé. Quý cười, anh biết, thi hoa hậu mà em còn ứng xử thông minh xuất chúng như thế, huống chi là học lái ô tô. Quý nói với Tuấn, nhưng mày phải dạy chị Diệu Linh cẩn thận vào đấy. An toàn là điều kiện tiên quyết. Tuấn nói, dạ vâng, anh yên tâm. 10 ngày sau, Diệu Linh đi thi lấy bằng lái xe. Việc đi thi quả thực là rất dễ dàng, vì người chấm thi chỉ chấm qua quýt cho xong. Trên thực tế thì cô lái cũng không đến nỗi nào. Đúng sau 15 ngày, Diệu Linh có bằng lái ô tô. Quý đưa bằng lái xe cho Diệu Linh rồi nói, chúc mừng em. Từ nay trở đi em sẽ tự lái xe đi làm. Quý mở ngăn kéo lấy chìa khóa xe và nói, em cứ sử dụng chiếc xe này. Diệu Linh ngần ngừ, không biết nói thế nào. Quý nói tiếp, em cứ yên tâm. Anh cho em mượn chiếc xe này, như thế được chưa? Vừa lúc ấy, cô đội trưởng Đội Văn Nghệ bước vào. Nghe thấy thế, cô ta nói, sao tổng giám đốc lại cư xử với người đẹp như thế? Không nên. Quý hỏi, em bảo anh không nên, là ý thế nào? Cô đội trưởng trả lời, nếu anh có lòng thì tốt nhất là anh giao và chuyển sở hữu chiếc xe cho chị ấy luôn đi. Chị Diệu Linh khi đi lái xe giao dịch, người ta hỏi xe chị mượn hay là xe anh Quý cho mượn, thì còn ra làm sao nữa. Quý nhìn Diệu Linh mà nói, em thấy chưa, đấy là một ý kiến hay. Diệu Linh hơi cúi đầu nói, thôi tùy anh, em thấy thế này đã là ngại quá rồi. Những ngày sau đó, mặc dù Diệu Linh không giữ chức vụ gì ở công ty, nhưng vẫn được mời dự các cuộc họp với tư cách là xem xét để có ý kiến lựa chọn công việc của mình. Sau hơn 10 ngày, Quý hỏi Diệu Linh, em thấy công việc thế nào? Liệu anh có thể thông báo với mọi người rằng em đã sẵn sàng cho chức vụ phó tổng giám đốc phụ trách đối ngoại được chưa? Diệu Linh vẫn lắc đầu, thôi anh ạ, em cứ phụ giúp cho anh được việc gì thì làm, chứ em không làm phó tổng giám đốc đâu. Quý khẽ thở dài rồi bảo một cô nhân viên, cô thông báo cho mọi người, 15 phút nữa họp cán bộ lãnh đạo tổng công ty. Khi cán bộ đã có mặt đầy đủ, Quý đứng lên, trịnh trọng nói, thưa các bạn, hôm nay tôi mời mọi người họp đột xuất là để thông báo một việc. Tôi đã quyết định đề bạt Hoa hậu Vũ Thị Diệu Linh làm phó tổng giám đốc phụ trách đối ngoại. Trước đây công việc này do tôi trực tiếp làm, nhưng tôi thấy công việc này hết sức phù hợp với Diệu Linh. Nói xong, Quý đưa mắt ra hiệu cho cô, trưởng phòng hành chính, tên là Hoàng Anh. Cô ta chạy vào trong phòng, lấy một chiếc khay ra. Trên đó đã có quyết định bổ nhiệm. Bổ nhiệm Diệu Linh làm phó tổng giám đốc đóng khung, mạ vàng, rất trang trọng. Quý trịnh trọng trao cho Diệu Linh. Tôi mong Hoa hậu đừng từ chối. Đến nước này Diệu Linh chỉ còn biết lúng búng cảm ơn và đỡ lấy quyết định bổ nhiệm. Mọi người vỗ tay vang dội. Quý nói, tất cả các công việc tiếp theo, sắp xếp phòng làm việc, chế độ chính sách như thế nào, thì đề nghị trưởng phòng hành chính giúp Diệu Linh. Hoàng Anh nở một nụ cười cầu tài và nói, thưa anh, đêm qua nhận được lệnh của anh, em đã chuẩn bị phòng cho Diệu Linh làm việc rồi ạ. Quý ngạc nhiên, thế lấy phòng nào cho Diệu Linh làm việc? Hoàng Anh tự hào, em để phòng Diệu Linh cách phòng anh một phòng, ở giữa là phòng khách, phòng đó trước là của anh Thủy. Anh Thủy đang nghỉ phép, hôm qua em đã nói với anh Thủy, và anh ấy đồng ý chuyển xuống dưới tầng 1, chúng em đã dọn phòng ngay rồi ạ. Quý nhăn mặt, dọn phòng anh Thủy mà không có anh ở đấy à? Hoàng Anh nói, dạ anh Thủy có giao chìa khóa cho chúng em, đồ đạc của anh ấy cũng không có nhiều. Có mấy cái tủ thì chúng em đã cho niêm phong lại và khênh xuống rồi. Sáng sớm nay chúng em đã mua tủ hồ sơ và bàn ghế để chị Diệu Linh làm việc. Quý nói, sao các cô lại làm nhanh được đến mức như thế? Nào, đi xem phòng của tân phó tổng giám đốc ra làm sao. Quý và mọi người sang phòng mà Hoàng Anh đã sắp xếp cho Diệu Linh. Đó là một căn phòng rộng khoảng gần 40 mét, có bàn làm việc, salon. Ở góc nhà có tủ lạnh, chiếc tủ đằng sau vẫn còn trống trơn. Hoàng Anh nói, chiếc tủ này chúng tôi vẫn chưa dám bày biện gì, để chị Diệu Linh tự chọn. Bộ salon này để tạm ở đây thôi, chứ chúng tôi chưa biết chị Diệu Linh thích kiểu salon nào. Theo tôi thì bộ salon này cần phải thay. Nhìn bộ salon da rất đẹp và sang trọng, Diệu Linh ái ngại. Không, bộ này là đẹp rồi, không cần phải mua gì cả. Quý nói, căn buồng ở trong kia thì sao? Lúc này Hoàng Anh mới mở cửa ngách ra, ở trong đó có một giường ngủ và nhà vệ sinh ở phía trong. Quý gật gù, thế là được rồi, cần sắm thêm gì thì Diệu Linh cứ bảo các em. Không biết nói gì thêm, Diệu Linh chỉ cảm ơn Quý và mọi người. Quý nói, thế nhá. Diệu Linh ở đây chuẩn bị phòng ốc và cố gắng ổn định chỗ làm việc trong ngày hôm nay. Từ ngày mai có thể bắt tay vào công việc. Chúng ta đang làm hai dự án, nên công việc nhiều lắm đấy. Quý quay sang Hoàng Anh. À, cô lát cho tôi một đường điện thoại bàn, rồi xem đường mạng như thế nào. Mua máy tính mới cho Diệu Linh đấy chứ. Hoàng Anh nở nụ cười tươi rói. Báo cáo anh, lát nữa sẽ có người mang máy tính đến lắp. Anh cứ yên tâm, trong buổi sáng hôm nay là tất cả mọi việc sẽ xong xuôi. Quý về phòng, chỉ còn lại Diệu Linh và cô trưởng phòng hành chính Hoàng Anh. Cô ta mở cặp lấy ra một phong bì dày cộp đưa cho Diệu Linh. Em à, lẽ ra việc mua sắm đồ trang trí là chị phải có trách nhiệm, nhưng chị chưa biết em thích gì. Anh Quý bảo là chị cứ gửi em số tiền này, muốn mua gì thì tùy em. Diệu Linh lắc đầu, thôi em không cần mua gì nhiều đâu, cứ để thế này đã. Có gì thì em sẽ nói với chị sau, còn tiền này thì em không cầm đâu. Hoàng Anh cứ rúi tiền vào tay Diệu Linh. Không, em phải cầm, em từ chối là bọn chị bị mang tội với anh Quý đấy. Diệu Linh khẽ thở dài. Mọi người làm thế này thì em khó xử quá. Hoàng Anh nài nỉ. Bây giờ, theo chị phải đi mua một hòn đá thạch anh cho hợp với mệnh, hút lộc rời, có sinh khí trong phòng rồi. Rồi mua lọ hoa, đồ trang trí, chị sẽ đưa em đi. Diệu Linh lên ô tô đi cùng với Hoàng Anh. Chỉ một lúc là đã mua đủ lọ hoa, ấm chén pha trà và một số đồ trang trí khác. Tất cả không hết 100 triệu. Buổi chiều, Quý sang phòng Diệu Linh và gật gù. Mới từ sáng đến giờ mà căn phòng đổi thay quá. Đúng là người đẹp, tròn lọ hoa cũng đẹp, mà hoa cũng đẹp nữa. Anh cũng rất thích hoa. Nhưng mấy cô này chọn hoa chán lắm. Em phải bảo chúng nó cách chọn hoa giúp anh. Diệu Linh hỏi, anh thích loại hoa nào? Quý nói, anh không biết, nhưng mà mùa nào cũng có loại hoa đặc trưng. Mùa hạ thì hoa sen, mùa thu thì hoa cúc, mùa xuân thì hoa đào. Diệu Linh gật đầu, vâng. Chuyện mua hoa thì anh cứ để em lo. Làm phó tổng giám đốc phụ trách đối ngoại thì cũng chẳng có gì phức tạp khó khăn. Công việc của Linh chủ yếu là đi tiếp khách, gặp gỡ các quan chức hoặc thuê mướn báo chí viết bài PR cho công ty. Được nửa tháng, một hôm Quý gọi cho thư ký gọi Linh sang phòng làm việc. Quý kéo ghế cho Linh ngồi rồi nở nụ cười tươi rói. Em à, thấy công việc thế nào? Có quá sức không? Linh lắc đầu, có gì đâu, mà lần sau đi tiếp khách, anh đừng có bắt em phải mời rượu đấy nhé. Quý cười, vui chút thôi mà, em thấy không? Ai được em mời rượu cũng rất thích. Cuộc đời thằng đàn ông, đâu có hậu mời rượu, đâu có dễ. Quý ngừng lại, nhìn thẳng vào mắt cô rồi nói. Hôm nay anh mời em sang là có việc như thế này. Quý đứng dậy, chắp tay sau lưng, đi lại trong phòng. Tổng công ty mình đang ở đây làm ra. Cùng lúc triển khai 4 dự án bất động sản. Ông Hoan, phó tổng phụ trách kinh doanh có tuổi rồi, nên tư duy cũ quá. Làm cái gì cũng sợ hãi, cũng không dám ký. Cho nên anh quyết định cho ông ấy về làm giám đốc một công ty buôn bán hàng nội thất. Anh muốn em giúp anh đảm nhận vị trí đó. Linh giật mình. Em biết gì về kinh doanh đâu. Làm đối ngoại cười cười nói thì còn được, chứ làm kinh doanh thì em không biết gì đâu. Quý cười. Ngày xưa anh học hết có lớp 7 thôi, biết gì về kinh tế đâu. Vậy mà anh làm tổng giám đốc một công ty có tài sản gần 2.000 tỷ. Đừng lo em, anh có đội quân giúp việc giỏi lắm. Linh vẫn từ chối. Em xin anh, đừng bắt em làm. Quý xua tay. Đừng từ chối thế, anh đã quyết rồi. Rồi Quý mở cửa phòng gọi cô thư ký. Em và mọi người sang hội trường họp. Nói Hoàng Anh mang quyết định cho Diệu Linh. Hôm sau, Diệu Linh lái xe đến gặp Mộc Miên. Chị à, em đã nhận lời làm phó tổng giám đốc phụ trách kinh doanh cho anh Quý rồi. Mộc Miên mỉm cười tinh quái. Ôi, thay đổi đột ngột thế. Chị chúc mừng em. Linh hỏi, chị chúc mừng thật không? Mộc Miên khẽ thở dài quay mặt đi rồi nói. Thế bây giờ chị biết nói thế nào? Chúc mừng em thì đúng là chị dối lòng, nhưng không chúc mừng em thì không phải. Em đã được giữ một vị trí cao trong một tổng công ty lớn, được tổng giám đốc tín nhiệm. Linh nói, chẳng hiểu thật hay là giả. Em cũng chẳng biết thế nào đâu chị ơi, làm kinh doanh em sợ lắm. Chị cứ giữ chỗ ở đây cho em vẫn tham gia với chị. Mộc Miên gật đầu, chị đồng ý, em cứ đi làm bên ấy. Nếu anh Quý có lòng như thế thì em cũng nên cố gắng, đừng phụ lòng người ta. Chỉ có điều là chị khuyên em phải hết sức thận trọng và ký càng ít càng tốt. Diệu Linh hỏi, sao lại ký càng ít càng tốt? Mộc Miên nói, làm kinh tế bây giờ phức tạp lắm. Rất nhiều doanh nghiệp có lối làm ăn trộm giật. Họ muốn tận dụng những kẽ hở của luật pháp và sự tiêu cực của cán bộ quản lý ở chính quyền các cấp để thao túng. 10 việc họ làm thì chỉ cần 2 việc sai thôi là đủ khuynh ra bại sản. Chưa biết chừng còn mắc bỏng lao lý. Thế nên, theo chị, em nên thuê riêng một luật sư. Việc thuê luật sư này thì em chớ có nói cho Quý biết. Diệu Linh ngơ ngác. Sao vậy thuê luật sư hả chị? Mộc Miên nói. Em thật thà và vẫn ngây thơ lắm. Em không hiểu gì về thương trường đâu. Em phải thuê một luật sư. Tất cả những văn bản chuẩn bị ký, em phải hỏi rõ luật sư. Chị chắc chắn lương anh Quý trả cho em sẽ rất cao. Em chỉ cần bỏ ra một số tiền nhỏ để thuê luật sư. Trước khi ký bất cứ thứ gì, em phải hỏi luật sư. Họ đồng ý thì em ký, nếu không thì thôi. Chị khuyên em một điều như vậy. Chúc em may mắn và thành công ở vị trí mới. Nghe lời Mộc Miên, Diệu Linh đến văn phòng luật sư Hào Tâm và Cộng Sự. Ông luật sư Hào tuổi đã ngoài 60, đón tiếp Diệu Linh với vẻ ân cần và hết sức trọng thị. Ông nói, nào, cháu đặt vấn đề đi, chú có thể giúp cháu được gì nào? Diệu Linh kể cho ông nghe về công việc của mình. Ông suy nghĩ hồi lâu rồi nói, thế cháu muốn chú giúp cháu như thế nào? Diệu Linh trả lời, dạ thưa chú, cháu muốn trong các dự án mà tổng công ty giao cho cháu làm, trước khi làm bất cứ thứ gì, chú thẩm định giúp cháu về mặt luật pháp xem có an toàn không? Ông luật sư Hào gật đầu, cháu nghĩ như thế là rất phải. Chú nói thế không phải là chú vơ vào công việc đâu. Công ty luật của chú thiếu gì việc làm. Những việc liên quan đến xây dựng, nhà cửa đất cát thì ngày càng phức tạp. Chú biết là cháu mới vào làm, chưa có kinh nghiệm gì, không cẩn thận là chết. Người ta có thể lừa cháu, mà thậm chí tổng công ty có thể lừa người ta. Diệu Linh ngạc nhiên hỏi, tổng công ty lừa người ta là thế nào ạ? Ông Hào mỉm cười thương hại cho sự hiểu biết của Diệu Linh. Cháu ơi, cháu chưa hiểu gì về thương trường đâu. Hãy hết sức cẩn trọng, và nếu có điều gì thấy chưa hiểu thì mang đến đây, chú sẽ giúp. Diệu Linh nói, vâng, thưa chú, cháu sẽ trả thù lao cho chú thế nào ạ? Ông Hào nói, có hai cách, hoặc chú là luật sư, giải quyết tất cả các công việc thường xuyên cho cháu, trả lương tháng, hoặc là chú tư vấn khoản gì, giúp cháu, thì nhận thù lao khoản đấy, có giá ở đây. Ông chỉ vào bảng giá treo trên tường. Diệu Linh nói, thôi, cháu muốn gửi lương chú hàng tháng, như thế hay hơn, lần nào thanh toán lần ấy, xem ra sòng phẳng lạnh lùng quá. Thế cũng được, vậy thì cháu trả chú lương cộng sự là bao nhiêu? Diệu Linh rụt rè, cháu chưa biết thế nào. Chú cứ nói ạ. Ông Hào dở cuốn sổ ra đọc. Đây nha, tổng công ty xây lắp máy mời chú, trả chú 10 triệu một tháng. Xí nghiệp dược phẩm 3, trả chú 5 triệu. Công ty xuất nhập khẩu Vạn Phúc, trả chú 5 triệu. Diệu Linh nói, vậy thì cháu trả chú 5 triệu một tháng. Ông Hào xua tay. Vậy thì nhiều quá. Thôi, chú cứ lấy cháu 4 triệu. Đây, số điện thoại của chú đây. Có việc gì thì cháu gọi chú. Sáng hôm ấy, Diệu Linh lao vào công việc. Lúc này Diệu Linh mới biết rằng công ty đang làm một dự án lớn ở ngoại thành Hà Nội. Dự án mới đang nằm trên giấy, nhưng Quý đã giao cho cô và một số người nữa huy động vốn bằng cách bán nhà trên giấy. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 10 của Hồng Nhan Đa Truân. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 11.